Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, Thái Dương phong bạo. Vân Yên chờ rất nôn nóng, Phương Tuấn Mi nhưng là nên làm như thế nào, liền làm như thế đó, không lo không lắng, răng rác, ngày này, bên này hư không, lại là không tên nứt ra, đèn thẫm vết nứt trong thế giới. Có kim quang bùng lên, Phương Tuấn Mi chân đạp hoa sen vàng, người mặc hạo nhật chiến giáp, từ bên trong đi ra, Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh, phảng phất thiên thần, một tay nhấc theo thần vọng kiếm, nhưng vào giờ phút này, thần vọng mũi kiếm, đã không có cái gì sợi tơ ngưng tụ mà ra màu đen ổ chim, chỉ có một chuỗi màu vàng dấu ấn. Phảng phất một cái thắt ở mũi kiếm dây lưng màu vàng óng đồng dạng. Theo không gian chi phong đong đưa, đó là không gian hư vô ấn. Phương Tuấn Mi lại một cái tiến bộ, bạch, một cái bay ra. Sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi không có nhiều ngừng lại. Vận chuyển pháp lực, một kiếm bổ về phía ngoài thân hư không. Răng rắc kéo dài tiếng vỡ nát vang, lanh lảnh không gì sánh được. Ngoài thân hư không, phảng phất là một khối tấm gương đồng dạng, vỡ vụn mở ra, hiện tại ra một đạo dài đến hơn 1.000 trượng vết nứt không gian đến. Không gian chi khí, cuốn dũng mà ra, Phương Tuấn Mi liền đứng ở vết nứt không gian một bên. Múa lên kiếm đến, không còn chui vào, một kiếm ra, chăm ấn lên, nhìn như tùy ý. Rồi lại tràn ngập thiên tài ngang giật tư tưởng kiếm múa. Liền xúc động ra mênh mông không gian chi khí, hướng ra ngoài kéo tới, mà hầu như là vừa mới ra vết nứt không gian. Những kia không gian chi khí, liền ngưng kết thành từng cái vàng trói lọi không gian hư vô ấn. Một cái kia cái không gian hư vô ấn, lại ở Phương Tuấn Mi trường kiếm xúc động dưới. Ngưng tụ thành từng cái phức tạp toàn thể hình dạng. Bỗng nhiên là một đạo dòng sông, mãnh liệt mà đi, cuồn cuộn lan đi, bỗng nhiên là một mảnh màu vàng mưa xối xả, từ trời mà rơi, động bắn về phía mặt đất. Bỗng nhiên là một đầu giao long, rít gào mà ra, mở ra miệng, dường như muốn đem thiên địa này, một khẩu nuốt vào. Phương Tuấn Mi lặp đi lặp lại phỏng đoán. Vết nứt không gian hợp lại, liền lần thứ hai nổ ra, nhất định phải làm liền một mạch, lại thôi diễn ra một môn lợi hại thần thông đến. Đáng tiếc phụ cận trong hư không, không hề có thứ gì, bất luận biến hóa thành hình dáng gì, đều không nhìn ra hiệu quả đến. Cái kia duy nhất trên phù đảo, Vân Yên đứng ở bên hồ, nhìn trong bầu trời cảnh tượng, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Tiểu Hắc thúc thúc, người này, sẽ là chúng ta bộ tộc minh hữu sao? Vân Yên nhỏ giọng hỏi, Hắc xà xoay quanh ở bên cạnh nàng, nghe vậy sao, nhanh chóng lắc lắc đầu, còn hí hí vài tiếng, còn đem mình cái kia vết sẹo nơi, ngốc vặn đến Vân Yên trước mắt, một bộ ngươi xem dáng vẻ. Vân Yên vui cười khúc khích, Phương Tuấn Mi thôi diễn, vẫn còn tiếp tục. Mệt mỏi liền dừng biết, nghỉ ngơi đồng thời, đầu óc của hắn, còn đang nhanh chóng chuyển động, làm mình suy tư cùng trí tưởng tượng, vô hạn phóng đại mở ra, không ở rừng ở mây mưa, rừng ở long hổ những này thông thường hình tượng, thường có tu sĩ nói, từ thôi diễn đi ra thần thông trên, nhất có thể nhìn ra một cái tu sĩ có bao nhiêu thiên mã hành không, có bao nhiêu thiên tài ngang giật. Có bao nhiêu tài văn chương tỏa sáng, chỉ có trí tưởng tượng phong phú nhất tu sĩ, mới có thể thôi diễn ra làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được thần thông đến. Thần thông như thế, cũng thường thường khó nhất bị phá, bởi vì bọn họ vượt qua đối thủ, là vô hạn tư duy, pháp lực, nguyên thần lực lượng, những sức mạnh này, đối thủ khả năng đuổi tới ngươi, nhưng mỗi người suy tư. Nhất định là chỉ thuộc về mình. Thời gian tiếp tục từng ngày đi qua. Phương Tuấn Mi suy tư thời gian. Càng ngày càng dài. triển khai thời gian lại càng ngày càng ít, mà hầu như là mỗi một lần sử dụng tới một môn mới thôi diễn kết quả đến. Đều là muôn hình vạn trạng, uy lực hùng vĩ đại thần thông. Hắn thôi diễn nơi, đã đổi thành bên ngoài cái kia phế tích không gian. Nơi này dù sao cũng hơi trôi nổi phế tích, có thể lấy chúng nó đến trắc nghiệm một cái thần thông uy lực, mà cứ việc những này thần thông uy lực đã vô cùng lớn, nhưng vẫn bị Phương Tuấn Mi vứt bỏ. Ngày này, Phương Tuấn Mi lại là từ bàn tọa bên trong đứng lên. Trong hai con mắt của hắn, tất cả đều là vẻ mệt mỏi, một bộ đã đem đầu óc chuyển tới muốn nổ thần sắc. Lấy ra bầu rượu đến, trước tiên uống hai ngụm, mới tự nhủ, không nghĩ ra càng nhiều. Ngày hôm nay một chiêu này, chính là kết quả cuối cùng. Bất luận thế nào, đều chính là nó. Dứt tiếng, ánh mắt lên bắn ra vẻ chờ mong đến. Ba khẩu cũng làm hai cái, đem ấm bên trong uống rượu cái không còn một mống. Pháp lực khí tức thiêu đốt, bất hủ đạo tâm khí tức. Không hề có một tiếng động phun trào, thiêu đốt thành không nhìn thấy ngọn lửa hừng hực. Phương Tuấn Mi tay cầm thần vọng kiếm, thần sắc không gì sánh được trở nên nghiêm túc, giống như đang nổi lên cái gì bình thường. Trong hai con mắt của hắn, có huyền diệu khó hiểu thần thái chảy xuôi. Xoạt xoạt xoạt, sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh bùng lên, này lóe lên, tốc cực nhanh. Như thỏ chạy, phảng phất triển khai cái gì phân thân chi thuật đồng dạng. Trong bầu trời hiện ra 8 cái Phương Tuấn Mi thân ảnh đến. Mỗi một vị đều tay cầm thần vọng kiếm, hướng về trong hư không đâm tới. Âm, âm, âm, âm, âm, âm, âm, âm. Liên tiếp 8 nhớ tiếng nổ vang, âm âm mà lên, hầu như là không phân trước sau. Hư không bị Phương Tuấn Mi nổ ra 8 cái lỗ thủng đến. Mỗi một cái lỗ thủng đều viên đến dị thường, phảng phất một cái dẫn tới hắc ám thế giới hình tròn cửa lớn đồng dạng. Chu vi khoảng một trượng, này 8 cái lỗ thủng có một cái hình quạt đồng dạng, ngang trên trời, đi ra cho ta. 8 cái Phương Tuấn Mi đột nhiên đồng thời rít gào lên, phảng phất ở với cái thế giới này hạ lệnh bình thường. 8 kiếm lại nổi lên, quang, màu vàng ánh sáng, theo Phương Tuấn Mi mũi kiếm chỉ vào, từ cái kia hắc ám vết nứt không gian sau trong thế giới sáng lên. Bắt đầu chỉ là một điểm, nhưng chớp mắt sau, liền phảng phất là liền đốt dầu hỏa cây bông đồng dạng. Lấy một cái siêu nhanh tốc độ, thiêu đốt thành một cái hỏa cầu lớn. Nhìn kỹ lại, đương nhiên không phải hỏa cầu lớn, mà là vô số màu vàng không gian hư vô ấn ngưng tụ mà thành cầu hình dáng chi vật, số lượng nhiều đến khó mà tin nổi. Những kia không gian hư vô ấn to nhỏ không giống nhau, nhưng mỗi một cái đều tỏa ra nồng nặc hư vô sức mạnh, nối liền cùng một chỗ sau, càng là khủng bố vô pháp ngôn ngữ. Mà này 8 cái màu vàng ấn cầu nhỏ bé, chỉ so với cái kia viên môn dạng vết nứt không gian nhỏ một chút nhỏ đi. Sinh ra này 8 cái màu vàng ấn cầu sau, 8 cái Phương Tuấn Mi lần thứ 2 bạo quát một tiếng, 8 kiếm cùng vung, chỉ về 8 cái phương hướng bên trong, như quân vương chỉ địch, hô tiếng gào thét, di thiên mà lên. Cái kia 8 cái màu vàng ấn cầu, từ 8 cái vết nứt không gian bên trong, gào thét mà ra, hướng về 8 cái phương hướng bên trong, ầm ầm bay đi, thế như thái dương ngã xuống, bay ra ngoài sau, cái kia 8 cái màu vàng ấn cầu điên cuồng chuyển động đến, tỏa ra quái dị màu đen quang đến, cái kia hắc quang nhanh chóng bành trướng. Lại cuốn lấy thành 8 cái không ngừng phồng lớn bên trong hắc quang bão táp, bao phủ hướng về tất cả hữu hình vô hình chi vật. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, 7 đạo bóng mờ rốt cục biến mất, chỉ còn bản tôn sừng sững ở một cái vết nứt không gian một bên, áo bào trắng phần phật, nhìn chăm chú trong đó một đạo hắc quang bão táp, tiếng gió rít gào, nhưng này hắc quang bão táp công kích lại vô thanh vô tức, chỗ đi qua, những kia trôi nổi bụi trần, hòn đá, thậm chí là một cái chu vi trăm trượng tiểu đảo, phảng phất là bị một cái không nhìn thấy quái vật ăn đi bình thường, không phải nổ tung, là biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là không gian hư vô chi đạo. Phương Tuấn Mi xem cười to gật đầu. Cái môn này thủ đoạn tuy mạnh, nhưng hắc quang bão táp cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Bão táp mỗi tăng cường mấy phần, những kia màu vàng không gian hư vô ấn đều muốn ảm đạm đi một tầng. Đợi được hắc quang bão táp cuối cùng biến mất lúc, đã hướng về 8 cái phương hướng bên trong, càn quét đi ra ngoài mười mấy dặm chu vi. Mặc dù là 8 cái phương hướng, nhưng bởi vì bão táp không ngừng bành trướng duyên cớ, trên thực tế đã có thể coi ngợp trời. Lấy Phương Tuấn Mi làm trung tâm, kéo dài ra đi mười mấy dặm chu vi trong hư không, lại không nhìn thấy một điểm vật thật vậy đồ vật. Tình cảnh này, nếu là lệnh những tu sĩ khác nhìn thấy, nhất định phải sờn cả tóc gáy. Những kia đá vụn phù đảo đều đi nơi nào? Bọn họ cũng không phải là đi nơi nào, mà là hóa không, từ có hóa không. Chiêu kiếm này chính là ta mới nhất thần thông Thái Dương Phong Bảo. Phương Tuấn Mi cao giọng lầm bầm lầu bầu một câu, trong lòng không nói ra được thoải mái. Ở kế hư không chiết điệp ấn, hư không liên hoa ấn, hạo nhật chiến giáp ấn, không gian hư vô ấn sau, rốt cục thôi diễn ra một môn siêu cấp thủ đoạn đến. Cứ việc cái môn này thủ đoạn đối địch lúc biểu hiện vẫn cần lại nghiệm chứng, nhưng Phương Tuấn Mi tạm thời đã hết sức hài lòng. Hơn nữa hắn tạm thời cũng không nghĩ ra càng nhiều cải tiến đến. Bốn phía nhìn một chút, thấy không có những người khác, Phương Tuấn Mi đi tới không gian kia giao điểm nơi, lại một lần nổ nát, đi vào cái kia trong tiểu không gian. Đạo huynh đã cảm ngộ thành công rồi sao? Vân Yên thấy hắn trở về, liền vội vàng hỏi, một bộ đã chờ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại cười nói, không gian hư vô chi đạo cảm ngộ xem như là kết thúc. Bất quá ta còn muốn cảm ngộ một cái không gian lực hút chi đạo. Vân Yên nghe vậy, một khuôn mặt đẹp lập tức khổ đi, suy nghĩ một chút nói rằng, nhưng nơi này cũng không thích hợp cảm ngộ không gian lực hút chi đạo. Không sai, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, cho nên ta dự định rời đi nơi này, về ta đến phía kia thế giới, còn đi chỗ đó hỗn loạn man lĩnh cảm ngộ không gian lực hút chi đạo. Vậy ta đây, Vân Yên cuống lên. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, đưa cho nàng nói, ngươi hướng thẻ ngọc này bên trong đánh vào một đạo dấu ấn nguyên thần. Ta sau khi đi ra ngoài, nếu là phát hiện bọn họ đã rời đi, ta liền bóp nát thẻ ngọc này. Ngươi nguyên thần sẽ đau một cái, lập tức liền biết rồi, liền có thể đi ra. Nếu là bọn họ không đi, ta thì sẽ không nắm thẻ ngọc này. Vậy ngươi cũng nhất định phải tiếp tục chờ. Vân Yên gật đầu, tiếp nhận thẻ ngọc. Đạo hữu, như chính ngươi muốn chết, miễn cưỡng muốn đi ra, phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không tiếp tục quản. Phương Tuấn Mi lại nghiêm nghị nói một câu. Vân Yên bị hắn nghiêm túc dáng vẻ hung sắc mặt đen một chút, xinh đẹp mũi nhíu nhíu, nhưng vẫn là bé ngoan gật đầu đồng ý. Còn có, đi ra trước, hắn nhất định phải bỏ vào phong thú bài, trừ phi cùng người đánh nhau, bằng không cũng không muốn để nó tùy tiện đi ra. Hoặc là ngươi liền nghĩ biện pháp đem hắn nhỏ đi. Hướng cái kia hắc xà chỉ tay, Phương Tuấn Mi lại lấy ra một khối phong thú bài đến. Hắc xà nghe vậy, bất mãn hí hí vài tiếng, Phương Tuấn Mi để ý cũng không để ý đến nó. Lại nói, đương nhiên, hai người các ngươi, nếu là chịu cùng ta lập xuống chủ tớ khế ước, ta có thể đem bọn ngươi thu vào phong thú bài bên trong mang đi ra ngoài. sao lại giải hết? Một ngựa một xà nghe vậy, đồng thời lắc đầu, không có chuyện gì khác. Liên quan với không gian lực hút chi đạo, đạo hữu có thể có cái gì muốn chỉ điểm ta? Phương Tuấn Mi căng ra mặt buông lỏng, chuyển đề tài, cười hỏi, một ngựa một xà, lần thứ hai đồng thời lắc đầu. Không có, kiên quyết không có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.